Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1289. Thú thần biến uy lực. Nguy cơ động một cái liền bùng nổ. Cho dù là Tiêu Nhiên cũng là bỗng nhiên biến sắc. Bất quá càng đến vào lúc này, Tiêu Nhiên trái lại càng thêm bình tĩnh. Mắt thấy thân thể chậm rãi hạ xuống. Nếu như tiếp tục tăm tích, nhất định phải rơi vào này kiếm ảnh đầy trời ở trong. Cho tới hướng về những vị trí khác lui lại, Tiêu Nhiên trực tiếp liền phủ định. Tổ Vân cũng không ngốc, nhất định chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn lôi đình đợi Tiêu Nhiên tự chui đầu vào lưới. Mà trên thực tế Tiêu Nhiên đoán không sai. Tổ Vân hai mắt giờ khắc này gắt gao nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Đã trong đầu tính toán ra các loại kế sách ứng đối. Bất luận Tiêu Nhiên giờ khắc này là lựa chọn tránh né, vẫn là gắng đón đỡ, toàn bộ ở hắn nằm trong kế hoạch. Lần này, hắn muốn nhất kích đem Tiêu Nhiên chém giết. Cũng đến vào lúc này, nếu như hắn còn chưa biết rõ Tiêu Nhiên là ai, vậy hắn liền thực sự là chứ. Lúc trước hắn còn không có cùng thú thần tông những người khác tách ra thời điểm, liền có người đến cáo biết rõ. Một người tên là Tiêu Nhiên ra hỏa mang theo một đám người vượt cửa ải xông vào tầng thứ 7. Còn để bọn hắn cần phải cẩn thận. Nói Tiêu Nhiên không bình thường lợi hại vân vân. Bất quá khi đó những người kia tới nói thời điểm, cũng chưa từng nói qua Tiêu Nhiên có thể miểu sát bán thần cảnh võ giả. Này mới khiến vừa bắt đầu Tổ Vân bất cẩn. Bất quá hiện đang sử dụng thú thần biến, nắm giữ hộ thể linh thú Wolverine, Tổ Vân lại nói. Tiêu Nhiên đã nhảy không đứng lên. Hắn có mấy chục loại phương pháp có thể giết chết Tiêu Nhiên. Khà khà, chỉ cần làm thịt ngươi, không chỉ có thể trong tông môn ló mặt, còn có thể không duyên cớ được một đống khen thưởng. Cuộc mua bán này có lời. Tổ Vân cười hì hì, lộ ra trắng nõn hàm răng. Là sao? Tiêu Nhiên thanh âm đột nhiên truyền ra đến. Dù cho đã bị vô số kiếm mang kiện hàng, cũng không thấy thanh âm ở trong ẩn chứa chút nào vẻ kinh hoàng. Tổ Vân sắc mặt thay đổi, chợt âm trầm nhìn Tiêu Nhiên, lười nói nữa. Hắn hiện ở chỉ cần đem Tiêu Nhiên giết chết là đủ. Nhưng mà, đang lúc này, một luồng hung mãnh thiêu đốt hỏa diễm đột ngột từ Tiêu Nhiên trên thân chảy ra. Tiêu Nhiên cả người giống như theo trời mà đem hỏa diễm chi thần giống như vậy. Trên thân thể thiêu đốt nồng đậm liệt diễm. Không chỉ có như vậy, cơ hồ là đồng thời, một trận bên trong cách cách thanh âm bắt đầu vang lên. Bị đầy trời kiếm ý bao phủ bên trong Tiêu Nhiên, trên thân đột nhiên thêm ra một tầng màu xanh đen chiến giáp. Chính là thanh ti giáp. Cùng lúc đó, lại là một cái màu xanh biếc ngọc phù bị Tiêu Nhiên chạy ra đến trực tiếp bóp nát. Một đạo đạo nửa trong suốt chân nguyên hộ cháo liên tiếp không ngừng bao phủ ở Tiêu Nhiên trên thân. Có tới mười mấy lần, làm hết thảy đều hoàn thành. Này đầy trời kiếm mang rốt cục ầm ầm và ở Tiêu Nhiên trên thân. Đầu tiên là bị Tiêu Nhiên bố trí ở bên ngoài thân, ở ngoài những người chân nguyên hộ cháo. Cơ hồ là tiếp xúc nháy mắt, chân nguyên hộ cháo liền bắt đầu mãnh liệt tán loạn. Thời gian nháy mắt, mười mấy tầng hộ cháo liền có thất tầng bị phá hỏng. Mà những người kiếm khí mới vẻn vẹn tiêu hao không tới một thành. Còn lại những người kiếm khí sẽ không cho Tiêu Nhiên chút nào thở dốc thời cơ. Theo sát mà lên, lại là một trận ầm ầm ầm thanh âm truyền đến. Chỉ thấy bao phủ Tiêu Nhiên những người chân nguyên hộ cháo từng cái bắt đầu vỡ vụn. Đảo mắt liền chỉ còn dư lại cuối cùng một tầng. Tầng này, là Tiêu Nhiên lợi dụng trong cơ thể mình pháp lực ngưng tụ ra đến. Không chỉ có ẩn chứa trong cơ thể hắn chất phác pháp lực. Hơn nữa bên trong còn ẩn chứa đại lượng lưu động tâm diễm. Những người nhìn như không gì không phá kiếm ý ở đến tầng này hộ cháo sau. Rốt cục ngắn ngủi đình trệ một hồi. Nhưng không chịu được một bên Tổ Vân còn tại điên cuồng công kích. Kiếm khí số lượng kịch liệt tăng cường. Tiêu Nhiên bên ngoài thân tầng kia hộ cháo rốt cục bắt đầu kịch liệt chiến đấu với nhau. Chỉ chốc lát, dày đặc mạng nhện bắt đầu xuất hiện. Chợt một tiếng. Trực tiếp hóa thành toái phiến biến mất không còn tăm hơi. Cũng là hiện ở, hầu như ở hộ thể chân nguyên biến mất trong phút chốc. Một cái đen nhánh trường thương bỗng nhiên hướng về phía trước Tổ Vân đã đâm qua. Tốc độ quá nhanh, khiến cho người líu lưỡi. Dĩ nhiên dự định lấy thương đổi thương. Tổ Vân cười nhạo một tiếng. Cơ hồ là đồng thời, nhất kích không trúng con kia Wolverine đã xoay người lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên nhào tới. Cự đại hiện ra ám kim sắc trạch sắc bén móng vuốt nâng lên. Hướng về Tiêu Nhiên chặn ngang chộp tới. Chỉ cần Tiêu Nhiên tiếp tục công kích, nhất định phải bị Wolverine cho vồ một cái bên trong. Mà đối diện, Tổ Vân nhưng là vẻ mặt bình thản đứng tại chỗ. Trên mặt căn bản không có chút sợ hãi nào. Phảng phất đã dự liệu được Tiêu Nhiên một chiêu này. Mắt thấy như vậy, Tiêu Nhiên trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt cười nhạt ý. Tựa hồ là mới trào phúng, lại tựa hồ là tự tin ý cười. Tốc độ không chỉ có không có hạ thấp, trái lại đem truy tinh bộ thôi phát cực hạn. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một vệt tàn ảnh. Cùng lúc đó, ở Long Văn Thương mũi thương đỉnh đầu, một khắc to bằng đậu tương màu đen kịt chấm tròn đột nhiên xuất hiện. Long Văn Thương liền đỉnh cái này điểm đen nhỏ một đường hướng về Tổ Vân va tới. Hồn nhiên không có đem một bên nhào tới Wolverine cho để ở trong mắt. Không biết là Tổ Vân khống chế nguyên nhân, vẫn bị Tiêu Nhiên không nhìn trêu đến tức giận. Đầu kia cự đại Wolverine bỗng nhiên cả người thanh quang tỏa sáng. Ở đinh tai nhức óc tiếng hô bên trong, tốc độ đồng dạng tăng vọt. Dĩ nhiên lấy so với Tiêu Nhiên còn nhanh hơn tốc độ. Chênh chếch vọt tới Tiêu Nhiên chếch đối diện. Cự đại móng vuốt trong nháy mắt đập xuống. Vù vù kình phong xông tới mặt, cho dù là trên người mặc chiến giáp bảo hộ được thân thể sở hữu vị trí. Tiêu Nhiên vứt có thể cảm giác được một trận tê liệt không khí giống như kình khí không ngừng rơi. Trên người mình, có chút va chạm ở thanh ti giáp bên trên, thậm chí phát ra đinh đinh tương xứng thanh âm. Có thể thấy được này cỗ kình khí chi mãnh liệt. Giờ khắc này, Tiêu Nhiên khoảng cách Tổ Vân khoảng chừng còn có 7-8 mét dáng vẻ, mà đầu kia Wolverine khoảng cách Tiêu Nhiên bất quá 3 mét khoảng cách. Muốn ở Wolverine công kích trước đi tới Tổ Vân trước mặt hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Mà một khi bị Wolverine đánh trúng, hoặc là bị Wolverine cho cuốn lấy, một bên Tổ Vân lập tức biến sẽ dành cho chí mạng công kích. Huống hồ bên cạnh còn có những người thú thần tông đệ tử đứng ở nơi đó mắt nhìn chằm chằm nhìn. Chỉ cần Tiêu Nhiên rơi vào hạ phong, bọn họ nhất định sẽ cùng nhau tiến lên. Vù vù, bên tai là gào thét kình phong, trước mắt là đầy trời kiếm khí. Do dự mất đi hộ cháo phòng ngự, lúc này những người càn quấy kiếm khí hoàn toàn là Tiêu Nhiên cứ thế mà dùng thân thể qua chống lại. Cứ việc hầu như 90% công kích cũng bị thanh ti giáp cho tới hạ xuống, nhưng cũng có một phần lực đạo tác dụng ở Tiêu Nhiên trên thân. Tuy nhiên sẽ không trực tiếp để Tiêu Nhiên trọng thương, nhưng cứ thế mãi xuống, Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực nhất định sẽ bị đại lượng tiêu hao mất. Tốt ở thanh ti giáp cũng không cần Tiêu Nhiên thôi thúc pháp lực đi mở ra. Bằng không Tiêu Nhiên e sợ pháp lực kiên trì không tới thời gian bao lâu liền muốn bị rút khô. Ở cao như thế ép trong hoàn cảnh, ở Tổ Vân mang theo hí ngược nụ cười dưới, ở Chu Thanh trừng lớn ánh mắt mang theo lo lắng dưới con mắt, Tiêu Nhiên đột nhiên lộ ra một cái không bình thường mê người mỉm cười. Tiếp theo, trường thương trong tay đột nhiên thay đổi, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế và ở này hàng hạ xuống to lớn bàn tay bên trên. Gào gừ, trong tiếng giống giận dữ, này cự đại Wolverine móng vuốt bị Long Văn Thương vô tình xuyên thủng. Tiêu Nhiên tay phải bỗng nhiên buông ra, Long Văn Thương lập tức ra tốc, giống như một đạo lưu tinh, hướng về Wolverine mở cái miệng rộng vọt vào. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1290, chém giết đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.